Sử thượng đệ nhất mật thám, tác giả, Cao Điểm Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 30, tuyệt sắc nữ vương tỉnh Trung Nguyệt. Trong mộng giết người, Vân Trung Hạc hiện tại là lại cảm động, lại không còn gì để nói. Vân Trung Hạc nói, không cần, ta có thể trị hết ngươi, ta có thể cứu ngươi, nhưng là, tỉnh Vô Biên đã nghe không được. Mới vừa nói dài như vậy mà nói, đã hao hết hắn khí lực sau cùng, sau khi nói xong trực tiếp đã bất tỉnh, sau đó mấy tên võ sĩ đi lên, trực tiếp đem Vân Trung Hạc chứa vào trong bao tải. Vân Trung Hạc nói, mà mẹ nó, các ngươi làm gì, ta tiên đan lập tức liền luyện tốt, lập tức liền có thể cứu tỉnh Vô Biên, cam đoan thuốc đến bệnh trừ. Các ngươi làm gì, người tới đây mau, làm thần tiên ngươi lão tạp mau này, mau tới giết ta à, Lãnh Bích đại nhân, mau tới giết chết ta à, võ sĩ kia nói, khoác lác gì, công tử trước khi chết dùng cuối cùng một hơi cứu ngươi, đừng không biết tốt xấu. Sau đó hắn không nói hai lời, trực tiếp hướng Vân Trung Hạc trong miệng nhét vào một đoàn vải, dùng dây thừng buộc chặt. Thảo, lần này Vân Trung Hạc không thể động đậy, cũng hô không lên tiếng. Mấy người giơ lên bao tải ném vào trong một chiếc xe ngựa. Sau đó, võ sĩ điều khiển xe ngựa hướng phía phủ thành chủ bên ngoài chạy mà đi. Cái này không chỉ có là muốn đem Vân Trung Hạc đưa ra phủ thành chủ, mà là trực tiếp muốn đưa ra vô chủ chi địa, thậm chí còn là Vân Trung Hạc chuẩn bị 500 lượng bạc. Vân Trung Hạc nội tâm phi thường cảm động, đằng sau nội tâm chỉ có một câu, ta, mà mẹ nó a, tùy ý hắn gian xảo như quỷ, nhưng là tại những này lỗ mãng võ sĩ trước mặt, thật sự là không có nửa phần thi triển không gian. Tú tài gặp quân binh, có lý không nói được. Tên điên gặp được binh, đại khái cũng là không sai biệt lắm. Cứ như vậy, xe ngựa mang theo Vân Trung Hạc thừa dịp bóng đêm, một mực liền xông ra ngoài. Mấy võ sĩ kia còn cảm thấy mình thật vĩ đại, cứu được Vân Trung Hạc một mạng. Cứ như vậy, chứa Vân Trung Hạc xe ngựa thông suốt bất lực ra khỏi phủ thành chủ. Thảo, Vân Trung Hạc liều mạng giãy giụa, dùng chân đá xe ngựa vách gỗ, nhưng hoàn toàn không làm nên chuyện gì. Lúc này tùy tiện tới một người ngăn cản bọn hắn đi, bất cứ người nào đều được. Phảng phất nghe được Vân Trung Hạc tiếng lòng, bỗng nhiên phía trước xuất hiện một trận tiếng vó ngựa dồn dập, sau đó quát lạnh tiếng vang lên. Làm gì? Chính là Lãnh Bích thanh âm. Vân Trung Hạc mừng rỡ trong lòng, liều mạng đá xe ngựa vách gỗ. Bái kiến đại nhân. Mấy tên võ sĩ trực tiếp một chân quỳ xuống. Lãnh Bích nói, ta hỏi các ngươi, trong xe ngựa này vận chính là cái gì? Thủ lĩnh võ sĩ kia nói, Lãnh Bích đại nhân, đây là công tử tâm nguyện cuối cùng. Lãnh Bích nói, người điên kia. Thủ lĩnh võ sĩ trầm mặc không nói. Lãnh Bích nói, ký quân lệnh trạng, liền muốn nhận, đem hắn áp đi ra. Nhưng mà, nữ nhân này không nói hai lời trực tiếp rút đao ra, trực tiếp liền muốn tại cửa chính đem Vân Trung Hạc chém đầu. Vì tỉnh Vô Biên chôn cùng, thủ lĩnh võ sĩ kia khàn khàn nói, công tử nói, hắn là người vô dụng, trong thiên hạ này hắn duy nhất có thể che chở cũng chỉ có tên điên tên ăn mày này. Cứu hắn một mạng, vậy hắn cả đời này cũng không trở thành không có chút ý nghĩa nào. Lãnh Bích khuôn mặt mỹ lệ hơi run một chút, sau đó khua tay nói, đi, càng xa càng tốt, ném tới vô chủ chi địa bên ngoài đi. Vâng, tạ ơn lãnh đại nhân thành toàn. Võ sĩ kia nói, sau đó, hắn lái xe ngựa tiếp tục đi xa. Lãnh Bích thôi động chiến mã, tiến vào phủ thành chủ. Vân Trung Hạc lòng nóng như lửa đốt, ta bốn tấc không nát miệng lưỡi, đây là thân thể nguyên chủ duy nhất thiên phú dị bẩm a. Đỉnh, đỉnh, đỉnh, Vân Trung Hạc đỉnh phá vải trong miệng. Đối với Lãnh Bích bóng lưng lớn tiếng cao giọng nói, Lãnh Bích, ta không đi, ta muốn cùng ngươi ngủ, ta muốn cùng ngươi ngủ. Lập tức, trong không khí lạnh lẽo, trong nháy mắt, Lãnh Bích bỗng nhiên xoay người lại, rút lợi kiếm ra, như chớp giật xông lại. Không nói hai lời, bỗng nhiên một kiếm hướng Vân Trung Hạc đâm tới. Bá, Vân Trung Hạc sợi dây trên người trực tiếp bị cắt đứt. Này, lại gặp mặt, nữ thần, Vân Trung Hạc vẫy vẫy tay. Lãnh Bích nhìn chăm chú Vân Trung Hạc, hỏi, như thế tìm đường chết. Vì sao, ta đã tha cho ngươi một cái mạng chó, vì sao muốn tìm đường chết? Có cái gì không thể cho ai biết mục đích? Ngươi đến tột cùng là người nào? Nữ nhân này liền đáng sợ, nàng bị chọc giận đằng sau. Chẳng những không có trực tiếp giết Vân Trung Hạc, mà là lập tức hoài nghi hắn là ai người. Hai canh giờ, ta tiên đan liền luyện tốt, tỉnh vô biên liền có thể cứu được. Vân Trung Hạc lúc này không tiếp tục khôi hài, tràn đầy nghiêm túc, Lãnh Bích nói, ngươi như hiện tại liền đi, chẳng những có thể sống, hơn nữa còn có thể sống được không tệ. Nếu như ngươi trở lại phủ thành chủ, liền cửu tử nhất sinh, ngươi khẳng định muốn cược. Tỉnh vô biên thời gian không nhiều lắm, hắn vừa chết, ngươi cũng liền chết rồi. Vân Trung Hạc không có trả lời, trực tiếp từ trên xe ngựa đi xuống, một lần nữa đi vào trong phủ thành chủ. Trở lại phủ thành chủ trong tiểu viện, Vân Trung Hạc gần như giống như điên cuồng làm việc, hoàn thành penicillin cuối cùng một đạo trình tự làm việc. Hắn thật là đang đánh cược mệnh, tỉnh vô biên tình huống quá kém, phảng phất tùy thời đều có thể chết đi dáng vẻ. Lúc này, penicillin có thể hay không cứu sống hắn, cũng là ẩn số, thật chỉ có thể cược. Ta hai cái canh giờ về sau lấy thuốc, đến lúc đó ngươi không bỏ ra nổi đến thuốc, chết, ngươi thuốc không cứu sống tỉnh vô biên, ngươi cũng chết. Lãnh Bích trực tiếp ở trước mặt Vân Trung Hạc thả một đồng hồ cát lớn. Hai canh giờ vừa vặn chảy xong, tuyệt đối giành giật từng giây. Trong phòng bệnh, 10 cái đại phu, bao quát Lam Thần Tiên đều tại tận cố gắng cuối cùng. Liệt Phong phu nhân khóc đến thở không ra hơi, cầu khẩn Lam Thần Tiên, Lam Thần Tiên, Lam Tiên trưởng, ngươi thần thông quảng đại, mau cứu con ta, mau cứu con ta. Mặc dù hắn không có tiền đồ, không nên thân, nhưng cũng là ta con độc nhất a, là của ta cốt nhục a, lão sư của ngài đâu? Hắn có tài năng kinh thiên động địa, ngươi để hắn tới cứu cứu con ta. Liệt Phong phu nhân trực tiếp quỳ xuống, Lam Thần Tiên mau tới trước đỡ dậy, buồn bã nói, tuyệt đối không thể, tuyệt đối không thể, phu nhân chớ có chiết sát ta. Bất Man phu nhân nói, vô biên công tử giáng sinh đến thế giới này vốn là ngoài ý muốn, có thể sống đến hôm nay đã hao phí ta lớn lao tâm huyết cùng đức hạnh, ta đã hướng lão thiên gia đoạt lại rất nhiều số tuổi thọ, bây giờ vô biên công tử chết yểu đã là ông trời chú định, lão hủ thực sự không thể ra sức. Liệt Phong phu nhân run rẩy nói, chẳng lẽ con ta thật liền không có cứu được sao? Lam Thần Tiên rưng rưng nói, không cứu nổi, ta cùng hắn tình như phụ tử, nếu như có thể cứu, dù là ta đánh đổi mạng sống cũng thích như mật ngọt. Liệt Phong phu nhân ánh mắt nhìn về phía trên giường tỉnh vô biên, lau sạch nhẹ nhẹ nước mắt, chậm rãi nói, ta đứa con số khổ, ngươi rời đi cũng tốt, cũng tốt. Tỉnh Trung Nguyệt đâu? Đệ đệ của nàng phải chết, nàng vì sao vẫn chưa trở lại? Lãnh Bích nói, phu nhân, thành chủ đi tham gia vô chủ chi địa chư hầu đại hội, muốn 10 ngày sau mới có thể trở về. Hiện tại đang đứng ở thời khắc quan trọng nhất, vô chủ chi địa chư hầu đại hội, đúng là thiên đại sự tình. thậm chí quan hệ đến toàn bộ vô chủ chi địa tương lai chiến lược. Cũng quan hệ đến Liệt Phong thành vận mệnh. Tốt, tốt, bận bịu tốt, Liệt Phong phu nhân nước mắt tuôn ra. Sau đó hai mắt nhắm lại, trực tiếp đã bất tỉnh. Phu nhân, chung quanh một đám đại phu lại xông lên. Lãnh Bích nói, người tới, đem phu nhân nhấc trở về phòng nghỉ ngơi. Mấy cái nữ võ sĩ tiến lên, cẩn thận từng ly từng tí đem Liệt Phong phu nhân nâng lên. Hướng phía nội gian đi đến, Lãnh Bích ngồi tại bên giường, nhìn qua tỉnh vô biên khuôn mặt, bản năng nhìn xem đầu giường đồng hồ cát. Lãnh Bích nói, Lam thần tiên, chư vị đại phu, tỉnh vô biên xác định không cứu được. Lam thần tiên lắc đầu, tất cả đại phu lắc đầu, hoàn toàn phán quyết tỉnh vô biên tử hình. Lãnh Bích nói, vậy được, vậy chúng ta ngay ở chỗ này tặng hắn cuối cùng đoạn đường đi. Mà liền tại lúc này, bên ngoài tất cả mọi người chỉnh chỉnh tề tề quỳ xuống. Toàn bộ không khí bỗng nhiên túc sát, sau đó lan tràn lên một trận thanh u mùi thơm. Bản năng, tất cả mọi người đứng thẳng, thậm chí toàn thân tóc gáy đều dựng lên tới. Tất cả mọi người đầu lâu đều còng xuống xuống dưới, eo hoảng phất mì sợi đồng dạng, trực tiếp mềm nhũn xuống dưới. Ánh mắt nhìn phía mặt đất, loại cảm giác này liền phảng phất trong rừng rậm, vương giả mãnh thú muốn tới. Tất cả động vật đều cảm thụ đạo nó khí tràng, lập tức cuộn mình đứng lên. Cửa phòng mở ra, một thân ảnh tiến đến, lập tức cả phòng bỗng nhiên sáng lên, phảng phất một vầng minh nguyệt xuất hiện tại trong phòng. Một cái mỹ nhân tuyệt sắc, một cái mỹ nhân tuyệt thế, như là trên trời minh nguyệt, trong sáng hoàn mỹ. Trên người nàng mặc tuyết trắng thành chủ cẩm bào, phong trần mệt mỏi nhưng lại không nhuốm bụi trần. Đây là rất kỳ quái trạng thái. Toàn trường nín hơi, có một cái đại phu lúc đầu muốn thả cái rắm, nhưng sống sờ sờ nghẹn trở lại trong bụng lộn ngược. Bái kiến thành chủ, toàn trường tất cả mọi người, toàn bộ chỉnh chỉnh tề tề quỳ xuống. Đây chính là vô chủ chi địa duy nhất nữ chư hầu. Liệt Phong cốc 13,000 vạn cây số vuông lãnh địa, mấy chục vạn con dân trí cao vô thượng nữ vương, quyền sinh sát trong tay, giết người như ngóe nữ ma đầu. Khi nàng thời điểm xuất hiện, tất cả mọi người cảm thấy cổ rét run. Ở trên người nàng còn có một cái điển cố để Vân Trung Hạc tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Ta trong mộng dễ giết người, nhưng nàng trong mộng thật giết một người, mà người này đúng lúc là nước khác phái tới gián điệp. Nhưng nàng thật rất đẹp, mà lại là loại mỹ lệ phi thường kinh điển kia. Thân như dương liễu, thướt tha uyển chuyển hàm xúc, mày như núi xa, mũi ngọc tinh xảo như tuyết, môi anh đào giống như hoa, gương mặt đẹp để cho người ta tâm thần chập chờn. Bởi vì tương đối cao, cho nên nhìn qua còn có chút điểm nhỏ yếu cảm giác. Nhưng đường cong nhưng lại bay bổng mê người. Nàng rất ít nói, lại không phải loại lạnh lùng như băng kia, chỉ là u tĩnh ít nói. Nếu như dùng hoa để hình dung nữ tử, tìm không thấy một đóa hoa thích hợp tỉnh Trung Nguyệt. Nàng quá không giống nhau. Thành chủ, ngài tại sao trở lại? Hiện tại là chư hầu đại hội thời khắc mấu chốt a. Lãnh Bích cả kinh nói, ta không để cho phu nhân đưa cho ngài tin, tỉnh Trung Nguyệt, ta sớm rút lui. Sau đó, nàng liền không có dư thừa giải thích, nhưng Lãnh Bích lại trái tim nắm chặt lên. Lần này chư hầu đại hội cỡ nào trọng yếu, sớm rút lui hậu quả cỡ nào nghiêm trọng, hoàn toàn có thể nghĩ. Tỉnh Trung Nguyệt nói, tỉnh vô biên, không cứu được sao? Hơn 10 người đại phu toàn bộ quỳ xuống, dập đầu nói, tiểu nhân có tội, vừa rồi Liệt Phong phu nhân tra hỏi thời điểm, những đại phu này đều đứng được vững vàng, mà bây giờ gặp được tỉnh Trung Nguyệt, trực tiếp quỳ trên mặt đất run lẩy bẩy, lúc này hoàn toàn quỳ dạp dưới đất, e sợ cho nàng một lời không hợp lại giết người. Tỉnh Trung Nguyệt lại nhàn nhạt rời Lam Thần Tiên một chút. Lam Thần Tiên khom người cong xuống nói, khởi bẩm chủ quân, không cứu được, thần tiên khó cứu, biết. Tỉnh Trung Nguyệt tại bên giường ngồi xuống, sau đó nàng phất phất tay, lập tức tất cả mọi người xoay người khom người lui đi ra. Một mực đến hoàn toàn rời khỏi gian phòng, lúc này mới dám miệng lớn hô hấp. Đây chính là Tỉnh Trung Nguyệt uy phong, liệt phong cốc nữ vương. Tất cả mọi người rời khỏi đằng sau. Tỉnh Trung Nguyệt nắm chặt tay đệ đệ, phát hiện tay của mình có chút băng lãnh. Thế là nàng cầm qua nến, trực tiếp đem chính mình thiên thiên ngọc thủ đặt ở trên hỏa diễm nướng. Cảm giác được thiêu đốt đau đớn thời điểm, lông mày hơi run một chút, phảng phất có điểm đã nghiền cảm giác, cảm thấy tay nướng đến có nhiệt độ, nàng lại nắm lên tay đệ đệ, che tại chính mình trên khuôn mặt tuyệt mỹ, phảng phất muốn cảm thụ thân đệ đệ sau cùng nhiệt độ. Cứ như vậy không nói một lời, ngồi ở chỗ đó, lẳng lặng chờ lấy Tỉnh Vô Biên chết đi. Trong không khí tràn đầy bi thống cùng kiềm chế. Chú thích, quyển sách cái thứ nhất trọng yếu nhân vật nữ ra sân. Khẩn cầu chư vị ân công phiếu đề cử, bánh ngọt lục thể ném địa tạ ân. Mọi người cảm thấy cái này Tỉnh Trung Nguyệt biểu hiện thứ nhất ẩn tàng đặc chất là cái gì? Trọng nhân quả thiện ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.